Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, 235. Chương 235 Cổng Lớn Đích Nữ. Nói cái gì? Đại tiểu thư nói nhị tiểu thư phải về tới lại bị vô duyên vô cớ đưa trong miếu, khẳng định sẽ có người nói miệng. Nàng khóc lóc nói làm lão gia bằng không liền tuyên bố nàng nhiễm bệnh thân chết. Bằng không liền tuyên bố nhị tiểu thư nhiễm bệnh thân chết. Đại tiểu thư thật là nói như vậy. Nô tỳ ở bên ngoài. Bởi vì đại tiểu thư cùng lão gia xảo đi lên. Mới loáng thoáng nghe xong như vậy điểm. Cụ thể nô tỳ cũng không phải quá rõ ràng. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Về sau đại tiểu thư sự ngươi nhiều thượng điểm tâm, là Minh ta lại đi ra ngoài thời điểm, dễ lão phu nhân cười ngâm ngâm nhìn nàng, trên mặt cũng không có lúc trước tức giận, ngươi đứa nhỏ này, tổ mẫu biết ngươi chịu khổ, làm ngươi gả cho người như vậy, tổ mẫu suy nghĩ một chút tâm liền nắm đến hoảng, ngươi muội muội loại này không đem dịch ra đương ra người. Về sau dịch ra cũng sẽ không thừa nhận nàng tồn tại, dễ lão phu nhân là cái kinh sóng gió người. Nữ nhi ra sinh ra chính là vì trong nhà phụ thuộc phẩm. Nói đúng ra chính là trong nhà một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, chẳng sợ về sau gả cho nhà chồng. Muốn ở nhà chồng đứng vững gót chân cũng đến dựa mẫu ra mạnh mẽ duy trì. Cho nên nữ nhi gia nên hết thảy lấy chính mình trong nhà ích lợi là chủ, hiện giờ dịch tử hình ở. Dịch gia này trung thời khắc mấu chốt rời nhà trốn đi. Dễ lão cha nhớ dịch tử hình an nguy, dễ lão phu nhân lại nghĩ đến chính là nữ nhi gia thanh danh. Một khi dịch tử hình ở bên ngoài truyền ra cái chuyện gì hoặc là về sau bị người biết. Dịch gia các nữ hài về sau đã có thể đều hủy hoại. Loại này không đem chính mình ra đương ra bạch nhãn lang, làm nàng nhiễm bệnh thân chết đều là nhẹ. Cho nên dễ lão phu nhân là cực lực tán thành làm dịch tử hình nhiễm bệnh thân chết. Không cho điểm giáo huấn, thật đúng là cho rằng dịch ra là tưởng tiến liền tiến. Nghĩ ra liền ra sao, buổi tối toàn ra dùng xong cơm. Dễ lão phu nhân liền hô dễ lão cha tại nội thất nói chuyện. Minh ta cùng từ dì nương ngồi ở một chỗ. Mắt xem mũi lỗ mũi khẩu. Ngồi ngay ngắn bất động. Đại tiểu thư trên đầu thương thế nào? Trước hai ngày nghe lão gia nói lên. Mấy ngày nay công việc bận rộn. Ta cũng không có thời gian tới xem đại tiểu thư. Từ dì nương vẫn luôn chú ý nội thất nói chuyện thanh. Nề hà nàng cái gì cũng nghe không đến. Nghĩ đến Minh ca mấy ngày nay đều ôn hòa lão phu nhân ở tại một chỗ. Nàng dứt khoát ở Minh ca nơi này thăm thăm khẩu phong. Minh ca ngó nàng liếc mắt một cái. Không tốt lắm, tạm thời không chết được. Bất quá không biết về sau có thể hay không cảm nhiễm cái uốn ván linh tinh chết từ gì nương không. Nghĩ tới chính mình này dư thừa một câu quan tâm thế nhưng đưa tới lớn như vậy oán khí. Minh ca gả cho nam nhân kia là lão gia định ra. Cùng nàng có quan hệ gì? Này đại tiểu thư cũng thật là ái giận chó đánh mèo. Chung quanh nô bộc đều nhìn đâu. Nàng chỉ có thể cười mỉa tiếp tục nói. Đại tiểu thư nói giỡn đâu. Lang trung nói ngài thương đã mất đại bệnh nhẹ. Ngài cũng không thể như vậy loạn tưởng a. Minh ca, người đều biết ta thương không đại bệnh nhẹ. Còn hỏi lời này làm cái gì? Từ dì nương không lời nói cùng ta nói hay không đó là? Không cần phải như vậy không lời nói tìm lời nói. Không biết người nhìn đến. Còn tưởng rằng ta cùng từ dì nương quan hệ thực hảo đâu. Đại tiểu thư nói gì vậy? Ta biết đại tiểu thư bởi vì nhị tiểu thư sự oán trách ta đâu. Nhưng ta bất quá một cái dì nương. Chỉ thủ chính mình địa bàn sinh hoạt. Nơi nào hiểu bên ngoài những việc này, nhị tiểu thư một người gia phủ, nhiều thế này nhật tử đều rơi xuống không rõ, bên ngoài như vậy loạn, nàng nếu là có bất trắc gì, cũng vừa lúc bình đại tiểu thư phẫn nộ, ta cũng coi như không sinh cái này nữ nhi ô ô ô. Từ gì nương bi bi thương thương thấp giọng nói lời này. Nàng Ly Minh Ca gần, thanh âm lại ép tới thấp. Chung quanh nô bộc đại đa số cũng chưa nghe được nàng nói chuyện. Nhưng Minh Ca lại nghe đến rành mạch. Minh Ca giơ tay liền đem trên bàn một chén trà nhỏ quét đến từ dì nương trên người. Ở từ dì nương đầy mặt nước trà trợn mắt cứng họng khoảnh khắc. Che miệng lớn tiếng khóc lóc nói. Từ dì nương này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu muội muội có bất chắc gì hảo có thể bình ta phẫn nộ? Ta cùng muội muội có cái gì thù có cái gì oán? Từ dì nương ngươi nói ra ta nghe một chút. Ta từ nhỏ yêu quý đệ đệ muội muội, như thế nào liền thành cái hận không thể muội muội có không hay xảy ra ác độc tỉ tỉ. Lời này muốn truyền ra đi, ta một cái nữ nhi ra về sau còn như thế nào gả chồng? Như thế nào ở nhà chồng dừng chân? Từ dì nương là cái có điểm tiểu thông minh nữ nhân. Bằng không dễ lão phu nhân cấp dễ lão cha tặng như vậy nhiều nữ nhân. Như thế nào sẽ chỉ có nàng một cái thuận thuận lợi lợi sinh hạ đối long phượng thai. Thả còn bị nâng di nương. Lại có thể ở dễ phu nhân thường thường thân bệnh thời điểm trưởng quản công việc vặt. Hiện giờ Minh Ca như vậy một gào. Nàng ngốc một lát sau. Lập tức liền quỳ xuống trước mà thượng triều Minh Ca nhận sai. Nàng không nghĩ tới Minh Ca cái này. Từ trước đến nay tự giữ nữ oa sẽ ở dễ lão phu nhân ôn hòa lão cha trước mặt nói khóc liền khóc. Đem loại sự tình này nháo sắp xuất hiện tới. Này quả thực cùng người đàn bà đanh đá không có gì khác nhau nha. Nàng bất quá cũng nói chính mình. Khó xử, tưởng được đến điểm Minh Ca lý giải. Nhưng Minh Ca lại không ấn kịch bản ra bài. Quả thực, cũng may từ dì nương cảm thấy chính mình có nhanh trí. Nàng đường đường một cái trưởng bối. Như vậy hướng Minh Ca trước mặt một quỳ. Liền tính không phải Minh Ca sai cũng thành Minh Ca sai rồi. Bên trong dễ lão cha ôn hòa lão phu nhân nếu là ra tới vừa thấy nàng quỳ trên mặt đất. Khẳng định cảm thấy là Minh Ca khi dễ nàng. Từ dì nương. Ngươi như vậy quỳ xuống là tưởng cho ta quan thượng đỉnh đầu đại bất hiếu mũ sao? Vừa mới là cho ta khấu thượng ác độc tỷ tỷ danh. Hiện giờ lại cho ta đỉnh đầu đại bất hiếu mũ. Từ dì nương đây là tưởng ta gả không ra. Cũng may chết ở trong nhà này sao? Vẫn là nghĩ ta đỉnh cái ác danh. Vừa vặn cùng muội muội kia xú danh rõ ràng vị hôn phu thấu một đôi. Từ dì nương vì chính mình nữ nhi, liền người khác chết sống cũng không để ý sao. Như vậy trăm phương ngàn kế muốn cho ta hỏng rồi thanh danh. Từ dì nương sẽ không sợ ta oan hồn chiều ngươi lấy mạng sao. Dịch gia gia phó đại bộ phận còn không biết dịch gia này một chút đã xảy ra chuyện gì. Loại này mất mặt sự tự nhiên là đến che lại. Đặc biệt là dịch tử hình rời nhà trốn đi sự. Từ dì nương đối ngoại đều nói nhị tiểu thư sinh bệnh. Trên mặt dài quá đậu không thể thấy người ngoài. Sự tình quan nhà mình khuê nữ danh dự. Từ dì nương che thực hào. Gần nhất lại là nàng ở quản lý công việc vặt. Không ai dám nhai nhị tiểu thư lưỡi căn. Hiện giờ trong phòng ngoài phòng đều là nô bộc. Minh Ca liền như vậy đĩnh đạc nói ra. Thanh âm còn như vậy cao. Từ dì nương trên mặt huyết sắc tấn cởi. Nàng ngẩng đầu trừng mắt Minh Ca. Tê Thanh nói. Đại tiểu thư. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Nhị tiểu thư còn ở trong phòng dưỡng bệnh đâu. Ngươi nói như vậy lời nói. Ngài đây là ngậm máu phun người a. Dễ lão cha lúc này từ nội thất ra tới. Bước đi đến từ dì nương trước mặt. Từ dì nương vừa thấy chính chủ ra tới. Lập tức khóc ròng nói. Lão gia ngươi phải vì chúng ta nhị tiểu thư làm chủ a. Đại tiểu thư cũng không biết đã phát cái gì ma chướng. Thế nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nàng ôn hòa lão cha nhiều năm như vậy. Nhiều ít đều có chút ăn ý. Nàng đây là ám chỉ dễ lão cha đâu. Nga nga nga. Tiểu Thanh Bình cảm ơn ngươi đại hồng bao ngao ngao. Hết chương.